Giới thần, chương 99, Phạm Thanh Băng, chết. Góc truyện audio.com. Càn Thành Luân vừa nghe được giọng cha run rẩy nói như vậy. Hắn cũng hiểu ngay được sự việc. Trước giờ hắn chưa từng thấy cha mình mất bình tĩnh như vậy. Ông ấy là một người tu đạo. Công lực cao tuyệt, cả về ngộ tính lẫn đạo tâm đều vững như thép đúc. Chuyện có thể khiến ông mất bình tĩnh gần như là chưa có. Hắn còn nhớ lần trước khi hắn tu luyện tới luyện thể đình. Đang chuẩn bị phá quan tấn cấp tiên thiên thì bị tâm ma công phá suýt chết. Nhưng mà lúc đó ông ấy cũng chỉ vận lên chân khí trấn áp khí mạch cho hắn rồi nói một câu phế vật. Xong là thôi, ngay cả con mình suýt chết mà ông còn không sợ hãi. Vậy thì chuyện gì có thể làm ông run rẩy như vậy chứ? Cầm lên điện thoại bấm số ông nội. Đưa lên tai mà tim hắn đập thình thình tút tút tút, mãi không có ai nghe máy. Cảm giác bất trắc đã nảy mầm trong tim. Hắn vội vàng bấm tiếp phím gọi lại tút tút tút, vẫn là không ai nghe máy. Tiếp tục ha gọi cho cô hai tút tút, hắn lại gọi cho Dượng Tư tút tút, trong mắt hắn mất đi tiêu cự. Tay hắn như điên dại không ngừng bấm số gọi điện cho từng người một. Nhưng mà kỳ lạ, mười mấy số điện thoại mà đều thống nhất không ai nghe máy. Hắn ngơ ngác nhìn sang cha mình Càn Thành, nhìn thấy con trai gọi điện điên cuồng như vậy, ông đã hiểu là có chuyện rồi. Gia tộc ông có danh thượng võ. Từ đời ông cố đã luyện đến trúc cơ đỉnh, sau đó đến cha ông đã luyện tới tiên thiên đỉnh. Anh em trong nhà có tới 10 người là cao thủ cấp tiên thiên. Một con số đủ làm quốc gia không dám một chút bất kính. Đó là lý do tại sao gia tộc ông bành trướng nhanh như vậy. Người trong gia tộc cũng hoành hành vô kỵ như vậy, thuần túy là quốc gia này không dám quản. Thói quen thượng vị giả của họ cũng từ đó mà có. Mọi chuyện, bất kể cái gì chỉ cần họ muốn là đều sẽ làm được, không có ngoại lệ. Vậy mà hôm nay không ngờ lại có nhiều người phe cánh chết như vậy. Ông nội, anh, chị, tất cả đều đang lâm vào nguy cơ sinh tử. Vì cái gì? Vì một người Việt Kiều mang thân phận Thanh Băng sao? Trước đến nay họ giết còn ít người sao? Người bối phận cao cũng ít sao? Tại sao chỉ có một tên của một bang phái nghèo nàn vô danh lại có thể sinh ra tai họa như vậy? Trong lòng còn đang hốt hoảng không biết làm sao thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo, sau đó thậm chí cả tiếng khóc ươm. Làm lễ lớn đó làm dỗ sao? Một giọng nói chứa đầy chân lực mạnh mẽ phả xuống, sau đó là ba người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ngay đại sảnh. Một người đàn bà chanh chua của Càn gia. Không biết gì đã xông ra chửi mắng bọn mất dạy, mày là ai ya, là một lũ nghèo kiết xác mau cút cút. Sau đó sao đối với kẻ thù, có cần nương tay chịu nhịn không? Bốp, Từ Thanh nhã nhặn lại trở tay một tát kinh hồn víu u. Bùm, cả người phụ nữ đanh đá đó bị bay ra cả 10 mét trúng cái bàn đổ nát, nhưng mà thần kỳ là dù má phải đã dập nát. Đau đớn nhưng người phụ nữ đó lại không ngất xỉu, ngược lại còn trợn to cặp mắt trắng dã lên định hùng hổ chửi tiếp. Nhưng mà miệng còn chưa mở ra đã cảm nhận được cơn đau khủng khiếp truyền đến. Lúc này mụ mới bắt đầu la hét kêu đau, bọn mày là ai mà dám vào đây đánh người, có biết đây là đâu không? Một người đàn ông nói, còn một người khác nhìn lại. Mụ kia xong lại nói một câu rất đặc trưng của người Càn gia, mày muốn chết. Sau đó hắn vận lên chân lực, tung mình lên đá tới một đường tuyệt đẹp. Nhóm ba người phía trước lại không hề xem cái trò khỉ hắn nhảy nhót ra gì. Bàn chân vẫn không ngừng lại. Khi đến gần người, Trương Hồ trợn mắt lên như một chiếc xe tăng dơ lên nắm tay lớn gấp đôi bình thường đấm tới binh. Chỉ một tiếng động duy nhất sau đó tên Càn gia đó tương tự mụ chanh chua kê bay đi với tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần binh. Lại một tiếng nữa, hắn vừa vặn dính lên tường nhà, để lại một vết máu đỏ rồi từ từ trượt xuống. Hai mắt hắn vẫn trợn lên tiếp tục nhìn lại người vừa đánh hắn. Càn Thành vừa vặn tới và nhìn thấy một chưởng này của Trương Hồ. Loại chưởng lực cực kỳ xảo diệu, có thể phá nát đan điền và đánh nát trái tim, nhưng máu vẫn được chân khí tàn dư giữ lại ở não. Khiến não vẫn còn lại 10 phút sống tiếp, người đó cũng không chết ngay mà vẫn phải trợn mắt lên nhìn tiếp. Có lẽ kẻ thù là muốn hắn nhìn từng người trong Càn gia dần chết đi. Thật ác độc hừ. Mày là ai? Càn Thành hỏi ban đầu hắn chỉ tưởng rằng kẻ thù sẽ là một đại nhân vật nào đó có thực lực ghê gớm đủ sức đánh bại hắn. Nhưng mà khi nhìn thấy đại hổ hắn lại xem thường đại hổ nhìn có vẻ như khỏe mạnh. Nhưng tuổi không cao, không cảm thấy chân lực ẩn giấu. Có lẽ, họ chỉ là có số đông mà thôi. Nghĩ như vậy Càn Thành giống như lấy lại tự tin đại hổ mặc kệ lão hỏi cái gì. Hắn chậm rãi tới chỗ bài vị mẹ Càn Thành, chậm rãi thắp một nén nhang rồi nói bà rất là may mắn được ăn cái dỗ cuối đó, may mắn hơn lũ ngoài kia nhiều, tại vì hôm nay họ chết rồi. Sẽ không còn ai làm dỗ cho họ được nữa rồi cuồng vọng. Mày nghĩ mình là ai? Càn Thành khinh thường hừ, đủ sức giết mày thôi, người anh em Thạch Trung Kiên của tao khi bị mày đánh chắc cũng đã nói là tụi tao sẽ tới phải không hừ. Có nói làm tao sợ muốn chết, luôn ha ha ha, không ngờ hôm nay lại tới thật, nhưng mà tao lại bất ngờ hơn là lại là ba con chuột nhát. Là tới tìm chết thì đúng hơn, ha ha ha, vừa nói lão vừa vận lên chân lực thể hiện tu vi thực của mình tiên thiên lục tầng lạch. Tạch, không khí bị áp lực danh khô rồi lại như trở nên nhầy nhụa như keo dính. Càn Thành giống như một ma thần dùng ưng chào tiến tới. Chân lão như một loại du ngư bơi lượn, nhanh không thể tả, đại hổ không chút nào bận tâm, hắn cũng chẳng rảnh vận lên chân lực, chỉ một chân bước tới, tay phải nắm lại chuẩn bị cho một cú đấm bình thường là bình thường nhất trong các loại cú đấm. Nhưng mà hiệu quả lại không thể ngờ, bùm hự, a hát, Càn Thành như một con diều đứt dây văng ra 5 bước, sau đó phụt một cái phun ra một ngụm máu tươi. Đừng quên đại hổ là một trong 7 người đầu tiên được thiên trực tiếp giao truyền thừa, chỉ khác nhau điều đó thôi đã khiến họ đạt được ích lợi hơn người khác trong thanh bang vô số lần rồi. Không nói gì tới chân lực, chỉ xét tới huyết mạch tiên long tộc đã khiến hắn có được lực lượng không ai sánh bằng. Đây là không lẽ mày là cao thủ trúc? Chưa nói xong thì chân đại hổ đã tới bi nhầm. Càn Thành trơ mắt nhìn cú đá trúng ngực mà không cách nào phản kháng. Có lẽ lời này Thạch Trung Kiên chưa nói nhưng bây giờ tao sẽ nói lại cho mày biết. Trước khi chết kẻ phạm thanh bang, C-H-E-T, sau đó đại hổ bước tới đạp một chân lên ngực Càn Thành đạp xuống anh im giết, ngoài trừ 2 anh em Từ Thanh và Trương Hổ còn xuất hiện thêm vô số nhân ảnh. Người Càn gia còn đang choáng ngợp nhìn Càn Thành bị trà đạp thì lại có thêm vô số người lạ xuất hiện, không nói không rằng đã động thủ a hát giết. Người binh, giác khốn kiếp, lũ ác ôn phượt phụt, a lũ sát nhật, tụi bay sẽ không được chết yên, dù có chết tao cũng sẽ về báo thù. Giết đi thao sẽ về báo oán. A hát, a không được giết tôi, không được giết tôi nguyện hiến dâng tất cả. Anh tha cho tôi đi, bảo tôi làm gì cũng được hết. Tự ra group, trước máu tanh và nguy cơ sinh mạng, người Càn gia kiêu ngạo đã phải buông bỏ tất cả để nói ra vô số lời cầu xin bẩn thỉu. Lúc này thì dù trước kia họ có thân phận siêu việt tới đâu thì đến thời khắc này cũng đều xón cả cứt đái. Như một con chuột nhát gan, thậm không bằng được một con người bình thường khác. Mụ đàn bà chanh chua và tên thanh niên hung hăng đang dán lưng vào tường cũng tận mắt nhìn thấy vô số sinh mạng tắm trong máu tươi, bây giờ họ mới hiểu mình ngu xuẩn cỡ nào. Tiếc rằng đã trễ nhìn thấy từng sinh mạng ngã xuống, thấy 2 thằng con trai vô lực ngã xuống dưới tay Từ Thanh. Trương Hổ, trong mắt Càn Thành bắt đầu mờ đi. Lần đầu tiên trong đời ông ta nhận được loại quả đắng khó nuốt này. Và cũng đồng thời trở thành lần đầu tiên ông ta hối hận nhưng mà đã trễ. Tại vì loại quả đắng này ăn chỉ được 1 lần mà thôi. Cách chương.